Cô vợ đánh cháo, chương 6, góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chương 6, nhưng tôi là vợ của anh, không đếm nồi đã là cốc thứ, mấy Thẩm Kiều mệt đến nỗi muốn, ngất sắp không kiên trì thêm được. Nữa, lần nữa cầm theo cốc cà phê, tiến vào phòng họp nhưng đã không, nhìn thấy bóng dáng của Dạ Mạc, Thâm nữa. Anh còn chưa nói mình có qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, được hay không mà cứ như vậy, không thấy đâu nữa sao? Thẩm Kiều đặt cà phê lên bàn, quay người rồi bước ra ngoài, lúc xuống tầng lầu dưới, đúng, lúc nhìn thấy xe chuyên dụng của Dạ, Mạc Thâm rời khỏi tập đoàn Dạ Thị, mà cô bị bỏ lại rồi. Thẩm Kiều nở nụ cười tự giễu, nên sớm dự liệu được chứ. Cô đi ra đường chuẩn bị gọi taxi, thì một chiếc xe hơi màu trắng bạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, dừng lại trước mặt cô. Em dâu, để anh đưa em đi. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương, mặt dịu dàng mà khôi ngô của Giả, Lẫm Hàn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Thẩm Kiều ngạc nhiên trong, giây lát lắc đầu. Không cần đâu, để Dạ Mạc Thâm thấy được lại, nói cô đi câu dẫn lung tung, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, lên đi em đã chạy mấy tiếng. Rồi, đã kiệt sức lắm rồi đấy. Nói. Xong, Dạ Lẫm Hàn còn tháo đai an. Toàn, đích thân xuống xe mở cửa. Thay cô, bộ dạng lịch thiệp khiến người ta không thể từ chối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cuối cùng Thẩm Kiều vẫn lên xe. Của anh, cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Khách sáo quá rồi, Dạ Lẫm Hàn nở nụ cười ấm áp với cô. Sau đó, nhắc nhở, đai an toàn, ngồi xe của Dạ Lẫm Hàn trở về. Dạ ra trên đường anh luôn duy trì tuyệt đối sự trầm mặc, không hỏi cô một câu dư thừa nào, hơn nữa còn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, thả cô xuống xe ở cổng, Thẩm Kiều chậm gì gì lên tầng, tiến vào phòng ngủ của mình, trong lòng còn cảm thán sự dịu dàng của Dạ Lẫm Hàn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, rõ ràng là hai anh em, nhưng, sao tính cách lại khác biệt lớn như vậy, vào phòng ngủ, bước chân của Thẩm Kiều chững lại, bởi vì vali của cô bị vứt trên mặt đất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, ngây ra vài giây, Thẩm Kiều, ngước lên nhìn người trong phòng. Ai cho phép cô độc chiếm cả phòng ngủ của tôi, Thẩm Kiều trầm mặc một lúc, tiến lên kéo vali của mình lên. Anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, không phải không quay về sao, đêm tân hôn, anh trực tiếp kêu, thuộc hạ của mình đẩy anh rời khỏi, Thẩm Kiều còn tưởng anh sẽ không quay lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hừ, đây là phòng của tôi. Thẩm Kiều im lặng cắn chặt môi. Dưới. Nhưng tôi là vợ của anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Người vợ thay tên của em gái. Cô, Thẩm Kiều không nói nên lời. Xem ra anh sẽ không để mình được yên ổn trong phòng này. Từ ngôn ngữ và hành động của anh có thể nhìn ra được anh vô cùng căm ghét cô. Nhưng cô thật sự không thể. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ra ngoài, nghĩ về điều này, ánh mắt Thẩm Kiều nhìn anh có vài tia cầu xin, có, thể cầu xin anh không, chỉ cần, nhường cho tôi một góc trong phòng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, này là được rồi, tôi không cần nhiều đâu, không thể, Thẩm Kiều sắc mặt trắng nhợt, nhưng mà tôi ra ngoài ông nội sẽ, phát hiện, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Dạ Mạc Thâm ra lệnh tiêu túc, góc truyện audio.com, cũng đi theo ngay lập tức tiến lên, cô Thẩm, xin mời, đừng để tôi động thủ, Thẩm Kiều cắn môi dưới. Thật sự không thể thương lượng sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ánh mắt Dạ Mạc Thâm thâm, trầm tối tăm như loài sói, mang theo tia sáng hung ác, nhìn chằm chằm nhau một lúc, Thẩm Kiều trầm mặc quay người, kéo hành lý ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đóng cửa phòng. Cậu Dạ, xem ra cô ấy thực sự biết khó mà lui rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ Mạc Thâm nở nụ cười mỉa, mày còn tưởng rằng lòng kiên trì mạnh mẽ đến mức nào, cứ như vậy, đả kích được cô ta gì rồi. Hừ, đúng là yếu đuối vô dụng. Bên bệnh viện đã phái người qua đó chưa? Dạ Mạc Thâm lạnh lùng hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tiêu Túc sắc mặt thay đổi. Vẫn chưa đến kịp, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vậy còn ngây ra đây làm gì? Tiêu Túc, tôi lập tức đi xử lý. Tiêu Túc nhanh chóng rời đi, lúc ra ngoài vẫn thấy Thẩm Kiều đang, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Kéo vali ra cổng, anh cho cô một ánh nhìn tự cầu phúc rồi biến mất. Ngày thứ hai, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lúc Tiêu Túc tới tìm Dạ Mạc Thâm, nhìn thấy cảnh tượng ở cửa, không nhịn được trợn to mắt. anh nhẹ nhàng tiến vào phòng. Đánh thức Dạ Mạc Thâm, sau đó hầu hạ anh tắm rửa thay quần áo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cuối cùng anh không nhịn được, mở miệng. Cái đó, cậu Dạ cô. Thầm, nhắc đến người phụ nữ đó, Dạ Mạc Thâm không vui nhíu mày cả, người tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cậu Dạ, không phải tôi cố ý nhắc tới cô ấy, mà là cô ấy. Tiêu Túc không nói tiếp được nữa cuối, cùng dứt khoát nói thẳng. Cậu cứ ra cửa tự mình xem gì, đẩy tôi ra ngoài, dù cho Dạ Mạc Thâm sở hữu tố chất tâm lý mạnh mẽ thế nào, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ ôm áo, khoác ngủ ngoài cửa, anh vẫn vô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cùng kinh ngạc, Thẩm Kiều đặt hành lý ở bên cạnh, bản thân thì mặc áo khoác dựa vào tường ngủ, chắc ngủ say đến mơ màng rồi cả người đều ngã xuống đất, nhưng bởi vì lạnh nên cứ run rẩy, chui vào áo khoác to chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, làn da cô là loại da trắng đến phát sáng, một lọn tóc đen cũng chưa từng được xử lý qua, nhưng vẫn rất suôn mượt mềm mại, vài sợi tóc dính trên trán cô khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm cảm giác vô tội hồn nhiên. Nhìn cơ thể run rẩy của cô, Dạ Mạc Thâm bỗng dưng có cảm thấy có chút không chịu nổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, ngay sau đó, anh lạnh giọng ra, lệnh, đánh thức cô ấy dậy cho tôi. Tiêu Túc sững lại, đánh thức, thế nào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ Mạc Thâm, cậu muốn, đánh thức thế nào. Tiêu Túc bước qua, giơ chân đá, nhẹ vào mông Thẩm Kiêu, gương mặt Dạ Mạc Thâm lập, tức tối sầm lại, giọng nói lạnh lẽo. Cậu đang làm gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tiêu Túc vẻ mặt vô tội. Đánh thức cô ấy dậy, còn xoa xoa mũi. Cậu Dạ là ghét tôi đá quá nhẹ sao? Vậy tôi sẽ mạnh chân hơn một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong mắt Tiêu Túc, Dạ Mạc Thâm chính là vô cùng ghét Thầm Kiều. Đủ rồi, tôi bảo cậu đánh thức cô ấy dậy chứ không bảo cậu làm người ta bị thương. Dạ Mạc Thâm kìm nén sự nóng nảy sắp bạo phát của mình. Hiểu rồi. Tiêu Túc lúc này đã nghe hiểu, lập tức ngồi xổm xuống đẩy vai Thầm Kiều. Thầm Kiều ngủ góc truyện audio.com, rất say, phải mất một lúc lâu cô mới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, khó khăn mở mắt ra. Cô Thầm, trời sáng rồi, mau dậy đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, trời sáng rồi sao? Thầm Kiều ngây người một lúc, rồi ngồi dậy, nhìn cảnh sắc trời sáng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, xung quanh, dụi mắt, không ngờ cô lại ngủ ở đây cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, một đêm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Ai cho cô ngủ ngoài cửa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đang nghĩ ngợi vần vơ, giọng điệu vẫn lạnh lùng truyền tới. Thẩm Kiều ngẩng đầu thấy Dạ Mạc Thâm đang không vui nhìn mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chằm chằm, cô ngây ngần một lúc lâu, dường như đang nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó ôm chặt áo khoác trong lòng, nhỏ giọng chấm, tôi không có nơi nào để gì, có lẽ do ngủ cả đêm trên mặt đất. Giọng của Thẩm Kiều mang theo chút âm mũi, vì vậy cô liền ở mất thể diện ở đây. Thẩm Kiều cắn môi, lúc sau ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm, bướng bỉnh nói, chê tôi mất thể diện thì anh để tôi vào trong ngủ đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ Mạc Thâm nghẹn họng, vậy mà dám lý lẽ hùng hồ không sợ chết đó. Thẩm Kiều cũng bướng bỉnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chống lại ánh mắt của anh, so với đêm qua sắc mặt lúc này của không giống trắng một cách bình thường lắm, dường như là bị ốm. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Dạ Mạc Thâm không biết nên làm sao, bỗng dưng lòng cũng mềm mại một cách khó hiểu, hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tiêu Túc tiến lên đẩy xe lăn. Cậu Dạ. Vậy còn cô Thầm? Dạ Mạc Thâm quay đầu, ánh mắt dán chặt, đừng có ở ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cổng làm mất mặt tôi. Đợi sau khi người đi, Thầm Kiêu mới ôm áo khoác đứng dậy. Câu nói vừa nãy của anh là ý, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Có thể cho cô vào phòng rồi sao? Cho dù có phải hay không, dù sao anh đã rời đi rồi, cô cứ vào tắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, rửa sạch sẽ trước vậy. Lúc đánh răng, Thẩm Kiều lại thấy buồn nôn, dựa vào bồn rửa nôn khan mấy lần mới đánh răng xong. Sau khi súc miệng xong, Thẩm Kiều thấy lạnh, vì thế nên cô tắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, bằng nước nóng, ra ngoài vẫn cảm thấy lạnh vô cùng, hơn nữa cổ họng trở nên khàn, đầu óc choáng váng đờ dẫn, nghĩ ngợi, Thẩm Kiều quyết định đến bệnh viện lấy thuốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cách chương.